Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 664, tử vong vũ trụ. 49 căn cột khổng lồ bên trong cất giấu thần bí không gian. Tô Viêm năm đó đi qua, thế nhưng lại tới cái này thần bí không gian. Hắn bây giờ nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Đó là một cái không gian phong tỏa. Phi thường mạnh mẽ, bảo tài run lên trắng đen xen kẽ bộ lông, ngẩng lên đầu tròn lớn, dựng thẳng lỗ tai, nhìn trên không, không gian xem ra rất nhỏ. Thế nhưng lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh, quan sát thiên địa cách cục bên dưới, hắn phát hiện đây là một cái giới trung giới không gian, thì tương đương với năm đó ở Tử Dương đạo trường trải qua. Giới trung giới. Tàn đỉnh chính là từ thần bí giới trung giới bên trong bay ra ngoài. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc. Hắn thử nghiệm phá tan không gian này. Nhưng là hắn phát hiện không gian vách giới quá kiên cố. Bền không thể gãy. Lấy hắn hiện tại sức mạnh vô pháp lay động mảy may. Hắn cảm thấy mặc dù là thần vương đến rồi. Đều không mở ra cái này thần bí không gian. Không gian này phi thường mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không mở ra. Bảo tài nhe răng nói. Muốn mở ra nơi này phương pháp. Chỉ có. Tô Viêm trước tiên nghĩ đến tàn đỉnh. Năm đó tàn đỉnh từ phía trên bay xuống. Cái kia giới trung giới không gian. Khẳng định cũng là bảo tài quê hương. Năm đó nếu như không phải Tô Viêm đem tàn đỉnh dẫn ra. Như vậy bảo tài cũng không thể rời đi giới trung giới không gian. Vù. Tô Viêm lấy ra hiện tại tàn đỉnh, ở dưới sự khởi động của hắn, tàn đỉnh phát sáng, mông lung hào quang trong suốt, đỉnh vách hiển hóa ra các loại mơ hồ đồ lục phảng phất phục sinh. Các loại chim cá trùng, thượng cổ tiên dân vân vân dị tượng phát sáng, chúng nó như là từ trong nóc đỉnh đi ra một dạng. Tàn đỉnh nội bộ, thâm thúy dường như không thấy đáy vực đen. Cái đỉnh này đang phát sáng thời khắc, toàn bộ không gian đều thần quang đại thịnh, tàn đỉnh dường như mở ra giới trung giới chìa khóa, xung kích mà trên, vùng không gian kia đang vặn vẹo bên trong nứt ra một cái thời không vòng xoáy. Tô Viêm cùng bảo tài mượn cơ hội vọt vào, ầm ầm, chỉ có điều mới vừa vượt qua đến bên trong, Tô Viêm toàn diện bạo phát, thậm chí trực tiếp dùng tới màu bạc kiếp giáp. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm. Ở Tô Viêm bọn họ nhảy vào trong thế giới, tỏa ra các loại mùi chết chóc phả vào mặt, để hắn ra xương phát lạnh, không nhịn được dùng mình. Bên trong khí tức thực sự là quá hung rồi. Không cần sốt sắng, chúng ta có tàn đỉnh bảo vệ, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Bảo tài bình tĩnh mở miệng, mà chập nằm ở trên đất, mắt gấu trúc trợn tròn, dò xét bốn phía, nói rằng, nơi này không có những cơ thể sống khác, đương nhiên không có tàn đỉnh căn bản không vào được, có lẽ đại năng có thể mở ra cái này giới trung giới thế giới. Toàn bộ thế giới tối sầm, không khí ngột ngạt mà lại lạnh lẽo, mùi chết chóc tương đương nồng nặc, cho dù là Tô Viêm thể như vũ trụ chi lô. Thế nhưng cũng rất khó soi sáng không gian. Hắn cảm thấy vũ trụ này quá rộng lớn cùng hùng vĩ. Lại như là một cái vũ trụ nằm ngang ở đây. Rộng lớn vô ngần, hùng vĩ bao la. Đây là cái gì thế giới? Làm sao sẽ lớn như vậy? Là một vị đại năng mở ra. Tô Viêm mở võ đạo thiên nhãn quan sát bốn phía. Nội tâm càng ngày càng chấn động. Đầu tiên thế giới này không có địa cầu quy tắc, điều này nói rõ là độc lập thời không. Cái này giới trung giới không gian, lẽ nào là đại năng sáng lập ra? Căn cứ ta đánh giá, đây là một cái vũ trụ, đại năng phỏng chừng sáng lập không ra như thế lớn lao thế giới. Bảo tài lời nói để Tô Viêm nội tâm cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Bọn họ phát hiện một cái vũ trụ. Lời nói này quá nặng nề, mặc dù là một cái vũ trụ nhỏ, giá trị của nó cũng là vô pháp đánh giá, đại năng đều sẽ điên cuồng tranh cướp, đầu tiên đại năng có thể sáng lập một phương vũ trụ. Thế nhưng đại năng mạnh mẽ cũng là có sự hạn chế. Thậm chí không thể sáng lập ra cường đại cỡ nào không gian vũ trụ đi ra. Hoặc là một cái quần tộc một đời tiếp một đời. Thông qua không ngừng nỗ lực, hoàn thiện vũ trụ này. Có thể cho dù là như ấy, tiêu hao tài nguyên cũng khó có thể đánh giá. Mà quấy nhiễu các đại đỉnh phong cường giả chính là vũ trụ nên làm sao sinh ra sinh mệnh. Đây là một nan đề, để đại năng nói 3 ngày 3 đêm cũng không nói được. Một cái vũ trụ, chúng ta phát hiện một cái vũ trụ. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn cố gắng bình tĩnh xuống, quan sát bốn phía, đen kịt như mực thế giới, mùi chết chóc tràn ngập. Không có bất luận cái gì tường thụy khí tượng, toàn bộ thế giới cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Âm u đầy tử khí, mà quá an tĩnh, yên tĩnh để bọn họ đều tâm tình kiềm chế. Qua xem một chút, bảo tài không thể chờ đợi được nữa vọt vào. Bọn họ liền như vậy xông vào một cái thần bí trong vũ trụ. Thế giới rộng lớn, lấy tốc độ của bọn họ, hơi một tí đều có thể vượt qua vạn dặm. Nhưng là Tô Viêm cùng bảo tài kéo dài bắn vọt. Bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh, đầu đầu cũng có hắc ám, đầu đầu cũng có lạnh lẽo, đầu đầu cũng có mùi chết chóc. Ngươi xem những kia vũ trụ tinh thể, đều sụp nứt, hình thành mảnh vỡ, bồng bềnh ở trong không gian. Tô Viêm càng ngày càng chấn động, hắn nhìn thấy rất nhiều tàn sao, bồng bềnh ở trong thời không, có thể vẫn nằm ở vắng lặng trạng thái ở trong. Bọn họ tiếp tục xông tới một đoạn đường. Tô Viêm ra xương phát lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước vũ trụ là một mảng lớn sụp đổ khu. Đầu đầu cũng có vũ trụ khe lớn, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Hơi một tí có thể cắt rời người bảo thể. Càng đi về phía trước, vũ trụ tối tăm càng ngày càng không an toàn. Hủy diệt khu vực rất nhiều. Thậm chí trong vũ trụ núi cao đều sụp đổ, bị rút khô tinh khí, liên miên giống như phế tích. Linh Dược Điền, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng ngang qua tới. Hắn phát hiện một mảnh Linh Dược Điền, nói chuẩn xác mảnh này Linh Dược Điền, đầy đủ diện tích che phủ mười mấy vạn dặm. Đây là cỡ nào khổng lồ Linh Dược Điền, cho dù là thập đại đỉnh phong quần tộc đan vực. Cũng không có như thế rộng lớn Linh Dược Điền. Chỉ có điều nơi này thần thụ khô héo. Linh Dược đen kịt, liền màu mỡ thổ nhưỡng đều trôi đi sạch sẽ hết thảy tinh khí. Nếu như một cơn gió thổi tới, sợ là nơi này thật sẽ biến thành cho bụi. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Linh Dược Điền khu vực trung tâm. Hắn phát hiện có chút Linh Dược còn xanh mượt. Thế nhưng rất đáng tiếc tinh khí đều tán loạn không còn một mống. Một điểm giá trị đều không còn sót lại. Ta hoài nghi đây là thần dược. Bảo tài thở dài nói. Đáng tiếc a, những này hy thế bảo tàng. Hiện tại đều bị hủy diệt. Thần lực bị thôn phệ không còn một mống. Cái gì đều không còn sót lại. Đây là một cái tử vong vũ trụ. Tô Viêm líu lưỡi nói. Tinh không vĩnh tịch. Hết thảy bảo tàng đều hóa thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Này nếu là truyền đi không biết sẽ gợi ra bao lớn địa chấn. Bởi vì quá ly kỳ, một cái vũ trụ tử vong, thậm chí xuất hiện không trọn vẹn, bảo tàng bên trong hóa thành hư không, thậm chí nó còn trên địa cầu nơi này. Người có biết hay không vũ trụ là làm sao tử vong? Tô Viêm hiếu kỳ vô cùng. Bảo tài lắc đầu, vũ trụ này khi nào tử vong nó không biết. Thế nhưng bảo tài sống sót phi thường gian nan. Nơi này không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu chân. Cũng không có dùng để uống nguyên liệu nấu ăn. Có thể sống sót, cũng là bởi vì có tàn đỉnh. Bảo tài nói rằng, vũ trụ này như là một cái hắc ám lao ngục. Thôn phệ bất luận cái gì cơ thể sống. Chúng ta vị trí có vô sự. Là bởi vì có tàn đỉnh. Tô Viêm kinh ngạc. Bọn họ thời khắc cùng nhau. mà tàn đỉnh treo ở trên đỉnh đầu bọn họ. Lúc tiến vào bảo tài nghiêm trọng cảnh cáo Tô Viêm, tuyệt đối không nên rời đi tàn đỉnh, bằng không sẽ tao ngộ không biết đại hoảng sợ. Thử một lần, Tô Viêm hiếu kỳ vô cùng, hắn rất muốn biết cái này tử vong vũ trụ, ở bảo tài rời đi nơi này hơn 20 năm, là có hay không còn có thôn phệ sinh mệnh công hiệu. Ngươi thử nghiệm đi, ta cũng không tiếp tục nghĩ thử nghiệm. Lòng hiếu kỳ hù chết người. Bảo tài dùng mình một cái, nó đem tàn tạ đỉnh mang đi, thế nhưng cũng không dám dựa vào quá xa, thật lo lắng tao ngộ trước ác mộng. Ở tàn đỉnh từng bước rời đi Tô Viêm, Tô Viêm nội tâm từng bước dựng lên một tia kinh hoàng. Hắn cảm giác mình như là bồng bềnh ở hắc ám đại dương trên. Hiện tại hiện nay, lại mất đi cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Hắn không biết là tâm linh của chính mình đang làm quỷ, vẫn là bởi vì thế giới này hoàn cảnh dẫn đến. Phảng phất bất luận cái gì sinh linh ở đây đều phải tao ngộ tử vong luân hồi. Làm tàn tạ đỉnh rời đi Tô Viêm 10 trượng thời khắc, hắn phát hiện thế giới thay đổi. Cái này không trọn vẹn vũ trụ dường như bốc cháy lên hỏa diễm. Cái kia cuồn cuộn màu đen sương mù, trong khoảnh khắc chật ních thương vũ, đè ép với gian, che lấp hết thảy cơ thể sống. Hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra, toàn bộ thế giới tràn ngập hủy diệt cùng bất tường, tràn ngập thâm độc cùng lạnh lẽo. Hắc ám trong thế giới, tàn sao phiêu lưu, ngàn tỷ viên rung chuyển lên, rung động ầm ầm, dồn dập không bị khống chế bắt đầu vũ động. Tựa hồ bị trong bóng tối từng con mở rộng đi ra vô hình xúc tu cho lay động rồi. Như là trăm nghìn thần ma bàn tay, mở rộng hướng về Tô Viêm, muốn đem hắn cho xé thành phấn vụn. A, Tô Viêm kém chút điên rồi. Đó là làm người tuyệt vọng luyện ngục, áp chế tinh thần hắn đều muốn diệt vong. Thậm chí hắn cảm thấy tự thân tinh khí không bị khống chế ngược dòng, như là bị đầy trời màu đen sương mù nuốt chửng lấy không còn một mống. Ma quỷ vụ, đây là ma quỷ vụ, địa cầu có ma quỷ vụ. Tô Viêm trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Đây là ma quỷ vụ, màu đen sương mù dường như ma quỷ lâm thế. Đây chính là ma quỷ vụ đáng sợ, liền một cái vũ trụ đều có thể thôn phệ tí ti tinh khí đều không dư thừa. Thần vương đến rồi đều muốn nuốt hận. Phanh, bảo tài nhanh như tia chớp vọt tới, đánh ra tàn đỉnh đè ép Tô Viêm. Tàn đỉnh phát sáng, dường như một khẩu tiên đỉnh, nó đặc biệt đáng sợ, phun trào ra ngập trời hào quang trong suốt, đánh tan đầy trời màu đen sương mù, che lại bảo tài cùng Tô Viêm. Thế giới này nhanh như tia chớp bình tĩnh lại. Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, cả người đều là mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn cảm giác mình chỉ nửa bước vào trong địa vực, sắp bị một cái ác quỷ cho bắt đi. Ở chịu đựng tuyệt vọng cùng hoảng sợ thẩm phán, bảo tài lòng vẫn còn sợ hãi, năm đó nó chịu đựng những này thống khổ cùng dày vò. Nếu như không phải tàn đỉnh, nó sẽ tử vong. Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, rất muốn biết bảo tài là làm thế nào sống sót. Rốt cuộc nơi này không có tinh khí đất trời, lại mạnh người cũng không chịu đựng được, sẽ từ từ trôi qua sạch sẽ tinh khí trong cơ thể, từng bước tiến vào tử vong trạng thái. Thậm chí ma quỷ vụ tại sao biết xuất hiện ở đây? Cái này không trọn vẹn vũ trụ, đến cùng là ai lưu lại? Để Tô Viêm mơ màng vô hạn, địa cầu thật cất giấu rất nhiều bí mật, chờ đợi hắn đi phiên dịch. Có thể sống sót đều là bởi vì một cái hồ. Bảo tài thúc giục, không biết hồ còn có ở không. Nói chung cái kia hồ phi thường kinh người, tràn ngập sức mạnh đáng sợ chống lại tử vong. Nếu như không phải cái này hồ, ta căn bản không thể sống sót. Cái kia hồ sức mạnh ta cảm thấy đủ khiến đại năng đều điên cuồng. Tô Viêm sợ hết hồn, đại năng đều điên cuồng. Hồ này là một loại nào đó chí bảo sao? Đi, bọn họ lấy tàn đỉnh trấn thủ,